Chương 131 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đi hướng tử vong. Long Lôi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn chằm chằm Long Phi tâm trung cực độ không cam lòng, lửa giận đang lăn lộn, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Cũng vào lúc này, trên tường thành không ngừng có người quỳ xuống, Ngọa Long cốc trong, không ngừng có Long gia quân chiến sĩ quỳ xuống, bởi vì chấn động, bởi vì bội phục, cũng bởi vì bọn họ thừa nhận Long Phi, bị Long Phi chiết phục, càng bởi vì Long Phi hoàn thành mạnh nhất độ khó nhiệm vụ, sử thượng đệ nhất nhân. Long Lôi không cam lòng Long Phi. Tiến lên một bước, lãnh băng băng nhìn Long Lôi, nói, thì còn không quỳ xuống sao? Trên người khí tức tản mát ra, Long Lôi lông mày căng thẳng, song quyền nắm chặt, tức giận dường như hỏa diễm bình thường thiêu đốt. Trong phút chốc, Long Phi đột nhiên nổi giận, một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, kẻ lão tử cho ngươi quỳ xuống. Đùng. Dòng sáng bàn tay, đánh chính là chu vi chỗ có thanh âm trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lần thứ ba ra tay, hai lần trước là vì Long Lôi xử trí không kịp đề phòng, không nghĩ tới Long Phi sẽ xuất thủ. Lần này là bởi vì Long Lôi bị chấn động rồi, bị Hoang Sơn Đại Ma Vương đầu lâu cho phát sợ, bị Long Phi trên người tỏa ra cái loại này thượng vị giả khí tức gây kinh hãi, trong lòng vô cùng chấn động, một cái tát đánh ở trên mặt, nóng hừng hực, vô cùng khó chịu. Một tát này cũng đem hắn phiến quỳ trên mặt đất, hai đầu gối ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, lửa giận trong lòng lăn lộn, bất quá hắn nội tâm âm ngoan nói, Long Phi ngươi cái này cẩu vật, trước hết để cho ngươi phách lối một chút, lập tức ngươi liền sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Long Lôi quỳ xuống, phía sau hắn hơn 10 tên tinh anh chiến sĩ giả bất cam tâm quỳ xuống, trên tường thành Long Gia Quân, Ngọa Long Cốc Long Gia Quân đồng loạt tất cả đều quỳ xuống, thanh âm chấn thiên, tề thanh hô to, lễ bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Vang vọng Vân Tiêu, Lừa Nhạc, Long Sơn, Long Vân bọn hắn từng cái trong lòng người đều vô cùng hưng phấn, song quyền nặng nắm, âm thầm kích động, kẻ quá đẹp trai xuất sắc. Ha ha ha. Long Phi thiếu chủ thật sự quá đẹp trai xuất sắc. Chưa từng có để Long Gia Quân như thế kính nể thiếu chủ, chưa từng có, tại bọn hắn trong lòng mỗi người, Long Phi chính là Long Gia Chí Tôn rồi. Long Gia Quân tâm trong mắt hy vọng, Long Phi lộ ra bể nghệ thiên hạ vẻ mặt, nhìn chu vi quỳ xuống Long Gia Quân, bỗng nhiên hống một tiếng, ngài đều đứng lên đi. Xoạt xoạt xoạt Long Lôi bọn hắn đứng dậy, Long Phi nói ra, ngài đánh mở thành môn, chúng ta muốn vào cốc. Long Lôi giơ tay lên ra hiệu không thể mở ra thành môn. Khẽ mỉm cười, nói, nghề thiếu chủ, trong sơn cốc hiện nay khắp nơi bừa bộn, chứa đựng không được nhiều người như vậy, hơn nữa tà ma đại quân tuy rằng bị bức lui, thế nhưng tà ma trời sinh xảo trá, nói không chắc sẽ phản công, ta cần Long Gia Quân trấn thủ tại sơn cốc hai bên. Long Điện quát lên, Long Lôi, ngươi con mắt mù sao? Tà ma đại quân bị chúng ta giết không còn manh giáp, căn bản không có phản kháng năng lực, càng không có phản kích năng lực, căn bản không cần trấn thủ sơn cốc hai bên. Long Phong cũng nói theo, Long Lôi, ngươi đến tột cùng cái gì ý tư a? Long Lôi hai mắt nheo lại, khẽ mỉm cười, nói, người ta là đại tướng quân, ta có quyền mệnh các ngươi trú thủ sơn cốc hai bên phòng ngừa tà ma đại quân lần nữa tấn công tới. Long Vân nói ra, đại sư huynh, ngươi bây giờ quay đầu còn có cơ hội. Lừa Nhạc là người nóng tính, trực tiếp nói, ngươi là cái rắm gì đại tướng quân a, ngươi căn bản không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Long Lôi căn bản liền không để ý tới bọn hắn, mà là lãnh băng băng nhìn Long Phi. Long Phi nói, ngươi muốn thế nào? Long Lôi cười nói, ngươi là thiếu chủ, thân phận trân quý, tự nhiên cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi có thể tiến vào sơn cốc nghỉ ngơi, thế nhưng có một chút, ngươi chỉ có thể mang một mình vào đây, còn lại Long Gia Quân chỉ có thể đóng tại bên ngoài sơn cốc. Vừa nãy tất cả chẳng qua là vì kéo dài thời gian, Long Lôi đang đợi Nam Cung Quân, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, hơn nữa, tại Ngọa Long Cốc tất cả Nam Cung võ hết thảy đều chuẩn bị xong. Long Lôi cân nhắc 10 phần nhìn Long Phi, nói, nếu như ngươi không dám vào cốc lời nói vậy thì ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Phép khích tướng, Long Vân một phát bắt được Long Phi lắc đầu, nói, ê Long Phi, đừng đi. Thiếu chủ, không thể đi. Không thể đi. Bọn hắn đối Long Lôi làm phản rõ ràng trong lòng, nhưng là bọn hắn đều không có chứng cứ. Cho dù nói ra Ngọa Long Cốc bên trong Long Gia Quân cũng không nhất định sẽ tin tưởng, hơn nữa, bọn hắn biết Long Phi muốn làm gì, Long Lôi khinh bỉ cười lạnh nói, "Ê không dám sao? Còn Long Gia thiếu chủ đây, ta xem chính là cái đảm tiểu quỷ a, liền này loại lá gan cũng xứng làm Long Gia thiếu chủ." Ha ha ha. Đảm nhỏ như chuột. Còn tại kích nộ Long Phi phép khích tướng, Long Phi làm sao không biết, Long Phi nhẹ nhàng buông ra Long Vân tay, hơi mỉm cười nói, "Ê ta đi, ta là Long Gia thiếu chủ." Có cái gì địa phương ta không dám đi à? Thiếu chủ. Long Phi. Mọi người cùng nhau tiến lên một bước, bên trong rõ ràng chính là cạm bẫy, sau khi tiến vào chỉ sợ sẽ là tử địa, Long Lôi tuyệt đối sẽ không để Long Phi sống sót. Long Phi làm sao không biết, bất quá, vì đem Long gia quân thương vong giảm bớt đến thấp nhất, vì Long gia, vì gia gia, đại bá, Long Phi không lựa chọn được. Long Lôi nở nụ cười, trong lòng cười cực kỳ ngông cuồng đắc ý, thầm nói, "Ê tiểu tử, ngươi giờ chết đến rồi." Long Phi nhìn Long Lôi nói, "Ê ta một người đi, tại ta trước khi đi ta có chút lời nói muốn cùng bọn hắn nói." Long Lôi nói, "Ê thiếu chủ, ta ở bên trong cung kính chờ đợi ngươi rồi." Long Lôi đắc ý cười ha hả, lập tức từ thi môn đi vào Ngọa Long Cốc, "Ê đừng lo lắng ta. Ta sau khi đi vào, Nam Cung quân nhất định sẽ đến tập kích các ngươi không cần lo lắng, sẽ có người giúp đỡ bọn ngươi." Đến lúc đó, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ép thấp thanh âm nói, "Để Nam Cung quân bại lui thời điểm, các ngươi toàn lực truy đuổi, cần phải đem hết thảy Nam Cung quân toàn bộ tiêu diệt." "Ách! Cái gì? Thiếu chủ, ai sẽ tới giúp chúng ta à? Nam Cung quân đã tới sao? Sao sao về sự a?" Bọn hắn toàn bộ không hiểu, Long Phi đến tột cùng tại kế hoạch chút gì. Long Phi nhìn báo nữ, nói, "Kể tất cả nghe nàng mệnh lệnh, nàng sẽ biết ai tới giúp chúng ta, nhớ kỹ lời ta nói, muốn tiêu diệt toàn bộ Nam Cung quân một cái không lưu, này vô cùng trọng yếu, hiểu chưa?" "Ây, gây rõ ràng bạch, mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu Long Phi đang làm cái gì, đều lúc này, ai còn sẽ đến giúp bọn họ đâu này, bất quá nếu Long Phi đã nói như vậy, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý, đồng thời lừa nhạc cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh ra đi, để đại gia thủ thế chờ đợi, chuẩn bị chiến đấu." Bàn giao xong tất cả những thứ này, Long Phi thản nhiên đi vào Ngọa Long Cốc, "Thiếu chủ một người thật sự được không? Ta cuối cùng có cổ dự cảm không tốt. Không giúp được thiếu chủ, thật sự không sảng khoái. Nếu như Long Lôi dám đối phó thiếu chủ, ta đánh bạc mệnh đi vậy muốn giết chết hắn." Trên tường thành, Long Lôi nở nụ cười cười cực kỳ đắc ý, nhìn Long Phi đi một mình đi vào, hắn liền không nhịn được đắc ý, "Ê Long Phi, đi hướng tử vong đi, ha ha ha." Long Phi đi tới thành môn dưới, hai mắt bi vi vừa nhất, nhìn thành tường lên mang theo đắc ý cười gằn Long Lôi, "Hô, nghệ khai môn a." Thành môn mở ra, Long Phi đi vào, khóe miệng nhất câu, cười lạnh nói, "Ê Long Lôi, ai đi hướng về tử vong còn chưa chắc chắn đây." Số từ 1829.